PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 404, hai cái không linh. Canh Long lúc này hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn nhìn lên trước mặt hết thảy. Nghĩ đến chính mình vừa mới bộ dáng. Canh Long có thể là có chút không nói gì. Thầm nói chính mình vừa mới thật đúng là quá xung động. Không việc gì. Để cho ta nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Vừa mới dung hợp năng lượng thể thời điểm, xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Trong đầu tất cả đều là một ít hình ảnh. Với qua điện ảnh, ở kia trong tấm hình, ta hết thảy đều là bị một cái bóng đen điều khiển. Bao gồm chúng ta bây giờ thám hiểm. Không linh với lão Ngưu nghe được Canh Long nói đến đây ngữ. Bọn họ đều là sửng sốt một chút. Hai người nhìn nhau. Cuối cùng vẫn không có mở miệng, mà là đỡ Canh Long trở lại phòng hắn. Không linh, lão Ngưu, các ngươi chờ một chút. Vừa mới kia trong tấm hình, ta tất cả mọi chuyện đều nặng tân diễn hóa một lần. Nhưng là để cho ta cảm thấy kỳ quái là, bên trong quả thật không có hai người các ngươi bóng người. Liền ngay cả chúng ta quen biết chi sau chuyện phát sinh. Hai người các ngươi cũng với che giấu như thế. Căn bản cũng không có xuất hiện qua. Ta muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Không linh nhìn một cái là không che giấu được. Hắn nhìn một chút lão Ngưu, cắn răng một cái trực tiếp mở miệng nói. Canh Long, bây giờ còn chưa phải là để cho ngươi biết trong này nguyên do sự việc thời điểm. Bất quá ngươi yên tâm. Ta theo lão Ngưu đều là ngươi trung thành đồng bạn. Chúng ta lập tức thì sẽ đến ngọn lửa tinh. Chờ ngươi kết thúc ngọn lửa tinh tham hiểm. Hết thảy ngươi cũng sẽ hiểu. Lần này ngọn lửa tinh tham hiểm, ta theo lão Ngưu sẽ không đi. Chúng ta ở trên phi thuyền chờ các ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi nhớ ta một câu nói. Không nên để cho kia tử kim mỏ thần dính quá nhiều sát lục. Không linh lời nói xong, liền dẫn lão Ngưu rời đi. Lưu Canh Long với Tuyết Vực hai người ở bên trong phòng. Nhìn Canh Long vô cùng ngạc nhiên. Tiết Nguyệt đem Canh Long cho ôm vào trong ngực đạo. Canh Long, không linh với lão Ngưu nhưng là theo chúng ta cộng sinh nhật người chết. Bọn họ đức hạnh vẫn là không có vấn đề. Nếu không linh cũng nói như vậy, chúng ta liền tin tưởng hắn một lần. Đến khi chuyến này ngọn lửa tinh tham hiểm trở lại, nghĩ đến hết thảy vấn đề đều sẽ có câu trả lời. Canh Long gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều. Nghe phi thuyền hệ thống nói là đã đến ngọn lửa tinh thượng không? Để cho Canh Long chuẩn bị hạ xuống. Kia Canh Long lập tức liền đứng dậy. Đi thẳng tới đài điều khiển trước. Khống chế phi thuyền hạ xuống. Này, hai người các ngươi cái. Nơi này liền là các ngươi nơi quy tụ. Ta tuân thủ chính mình lời hứa. Các ngươi sống hay chết toàn bằng các ngươi vận khí. Chúng ta ân oán xóa bỏ. Canh Long đem Trương Hải Dương cùng Vương Phong đem thả xuống. Trực tiếp đưa bọn họ cho ném xuống phi thuyền. Trương Hải Dương nhìn bốn phía quang ngốc ngốc. Chỉ có loạn thạch cùng sa mạc. Hắn hoảng vội vàng đứng dậy hướng phi thuyền bên này trèo tới nói. Canh Long, ta sai. Ta thật lòng xin lỗi ngươi. Yêu cầu ngươi xin thương xót. Đem chúng ta đưa về địa cầu đi. Canh Long không hề bị lay động. Hắn biết cách nơi này không xa địa phương có một thành trấn. Cho nên hắn trực tiếp khống chế phi thuyền cất cánh. Hướng đã chắc chắn phân thân vị trí phương bay đi. Căn bản cũng không lý tới Trương Hải Dương cùng Vương Phong. Chờ Canh Long đi tới phân thân vị trí phương. Nhìn nơi này là một cái trấn nhỏ. Khắp nơi tất cả đều là thổ bao. Mọi người sinh hoạt tại bên trong. Kia Canh Long liền dừng lại xong phi thuyền. Mang theo Tuyết Nguyệt đồng thời hướng trấn nhỏ đi tới. Ngao ô, một đạo tiếng kêu gào xuất hiện. Canh Long bọn họ nghiêng đầu nhìn. Khi thấy là lão Ngưu đang theo một đám con nít chơi đùa. Mà cách đó không xa địa phương. Không linh chính là vô căn cứ trôi lơ lửng. Vui tươi hớn hở nhìn hết thảy các thứ này. Canh Long không khỏi sững sờ. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng phi thuyền. Chắc chắn không linh với lão Ngưu cũng tại phi thuyền thượng sau. Canh Long với Tiết Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái. Thẳng hướng trôi lơ lửng không linh đi tới. Ừ, các ngươi không phải là người ở đây. Các ngươi tới nơi này làm gì? trôi lơ lửng không linh rõ ràng không nhận biết Canh Long. Hắn mặt đầy cảnh giác, chành lên trước mặt cái này làm cho hắn lòng rung động Canh Long. Lão Ngưu cảm thấy được không ổn, lập tức kêu bọn nhỏ mỗi người về nhà, mà chính hắn chính là đứng ở không linh bên cạnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Canh Long. Ha ha, chúng ta là một đường thám hiểm tới. Đến nơi này các ngươi là nghĩ tìm một người. Tìm người, các ngươi muốn tìm là ai? Nơi này sinh hoạt tất cả đều là hài tử, chỉ có hai người chúng ta đại nhân ở. Canh Long không nghĩ tới chính mình lại sẽ lộng khéo thành vụng. Vừa mới chỉ lo cân nhắc không linh với lão Ngưu sự tình, cuối cùng không có quan sát bốn phía. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện mỗi một thổ bao cửa cũng có một đôi nhút nhát con mắt len lén nhìn bọn hắn. Chắc chắn những thứ kia đều là con nít sau. Canh Long bùi ngùi cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ hừ, các ngươi những thứ này bụng dạ khó lường nhân, bị chúng ta vạch trần đi. Thức thời vội vàng cút cho ta, bằng không nơi này chính là các ngươi bãi tha ma. Lão Ngưu y nguyên tính khí không được, vừa nói quanh thân năng lượng bùng nổ, liền chuẩn bị hướng Canh Long công kích đi qua. Canh Long tự nhiên biết cái này không đang nói đùa. Trước mắt này không linh với lão Ngưu cũng không phải mình nhận biết nhân. Hắn không dám khinh thường, kêu Tuyết Nguyệt lui về phía sau. Mà chính hắn chính là tinh vân kiếm xuất ra. Trước phòng bị, tốt khí tức quen thuộc. Ngươi là tới từ cơ giáp tinh sao? Không linh đem lão Ngưu ngăn cản. Hắn tiến lên nhìn một chút Canh Long trong tay tinh vân kiếm. Chắc chắn chính mình không có lầm sao? Không linh tỏ ý lão Ngưu tỉnh táo lại. Mà chính hắn chính là tiến lên, nhìn một chút Canh Long đạo. Bằng hữu, chúng ta cũng là từ cơ giáp tinh đi ra. Đám con nít này đều là do năm đại chiến còn để lại cô nhi. Bất kể ngươi tới là báo thù cũng tốt, hay là thế nào, ta hy vọng ngươi không nên thương tổn những hài tử này. Nghe vậy Canh Long không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ nói đã biết lần phân thân vẫn chỉ là con nít? Kia Canh Long đem năng lực cảm nhận mở ra, theo phân thân dấu ấn nhìn, khi thấy cách mình không xa trong túi sách của thổ mạt, cái kia mười mấy tuổi hài tử, chính là mình muốn tìm người sau. Canh Long có chút do dự, cũng không biết nên làm cái gì. Chúng ta mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ rời đi sao? Canh Long không ngại thiếu dung hợp một cái phân thân. Huống chi bây giờ hắn quan tâm hơn là, vì sao lại có hai cái không linh cùng lão Ngưu? Cho nên Canh Long liền không để ý tới nữa cái kia phân thân. Trực tiếp liền xin lưu lại. Ha ha, chỉ cần là bằng hữu, nơi này chúng ta cũng hoan nghênh. Bất quá đến tối, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì nơi này sẽ có một ít quái thú xuất hiện, đặc biệt tập kích ngủ say nhân. Những quái thú kia thực lực cũng không thấp, các ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Không linh lòng tốt nhắc nhở, nhìn Canh Long đem chính mình lời nói cho ghi nhớ. Hắn trước dẫn đường, mang theo Canh Long bọn họ đi tới một cái để đó không dùng thổ bao trước. Tỏ ý Canh Long bọn họ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Thật tiến vào trong túi sách của thổ mạt, Canh Long lúc này mới phát hiện có động thiên khác. Chỉ thấy này trong túi sách của thổ mạt có một cái thang lầu, thẳng đi thông dưới đất. Chờ bọn hắn xuống đến thang lầu phần đáy, nhìn nơi này giường, phòng bếp, nên có đồ nhưng là đầy đủ mọi thứ sau. Canh Long vừa định than thở nơi này cấu tạo kỳ lạ, không linh chỉ trong phòng năng lượng cầu đạo. Vật này coi như là căn phòng này chung quy chốt mở điện. Trời vừa tối, người đem này năng lượng cầu bắt lại đến, toàn bộ thổ bao sẽ gặp lâm vào dưới đất. Tuy nói chỗ dùng không lớn, nhưng là bao nhiêu vẫn có thể giảm bớt bị quái thú phát hiện tỷ lệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.